Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, đệ 1631, chương tái kiến thỏa người cầm lái. Tư Mã U Nguyệt đi theo người nọ vào một gian trà lâu. Khoảng cách nơi này vừa lúc không xa, khó trách Tiểu Hồng nói nhìn đến nàng liền tới tìm nàng. Mà nàng ở trên đường lại không cảm giác được nó hơi thở. Toàn bộ trà lâu trống rỗng, trừ bỏ cửa có mấy cái thị vệ, cũng không có quá nhiều người bảo hộ. Nàng đi theo người nọ đi vào lầu ba phòng, nghe được hắn đối bên trong người ta nói: "Chủ tử, U Nguyệt cô nương mang đến, vào đi." Quen thuộc thanh âm, lại là mang theo khác lười biếng. Tư Mã U Nguyệt đẩy cửa đi vào, đương nàng nhìn đến bên trong hai người khi sửng sốt một chút. Thỏa người cầm lái nàng không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là Vu nữ cư nhiên cũng ngồi ở một bên lặng lặng uống trà. Tiểu Hống nhìn đến Vu nữ từ cửa vèo một chút bay qua đi, rơi xuống nàng trước mặt điểm tâm bên, sững sờ ở nơi đó làm cái gì? Không phải ngươi làm Tiểu Hồng bọn họ hống nàng ra tới đi dạo, hảo không nhúng tay đào ra sự tình sao? Thỏa Thiếu Cung nhàn nhạt nói. Vu nữ lúc này cũng ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia cũng không có trách cứ. Nàng cười cười đi qua đi ngồi ở bọn họ đối diện. Nàng nhìn đến Tiểu Hồng thời điểm liền đoán được Vu nữ ở chỗ này. Nàng kinh ngạc chính là, này Vu nữ kia không dính khói lửa phàm tục bộ dáng, cư nhiên sẽ an tĩnh mà ngồi ở này khu náo nhiệt uống trà. Nàng không phải hẳn là chỉ thực thanh phong mưa móc sao? Nàng không biết Thỏa Thiếu Cung như thế nào biết đào ra sự tình. Bất quá xem hắn bộ dáng này, thân phận cũng không đơn giản. Ngươi tưởng tiến hách ra? Thỏa Thiếu Cung không để ý tới nàng trầm mặc, tiếp tục hỏi, là Tư Mã U Nguyệt cũng không giấu giếm. Hắn nếu đều biết đào ra sự tình, kia biết chuyện này cũng không kỳ quái. Ngươi đối hách ra hiểu biết sao? Hiểu biết, từ ngươi quyển sách nhỏ thượng, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngoặc kép, Thỏa Thiếu Cung mới vừa còn đang suy nghĩ này, tiểu nha đầu cư nhiên nhanh như vậy hiểu được hách ra, thật là không tồi, không nghĩ tới nàng sẽ nói nửa câu sau. Hắn đầu óc thiếu chút nữa không chuyển qua cong nhi tới. Nếu ngươi biết hách ra chi tiết, vậy ngươi hẳn là biết ngươi phải làm sự tình nhiều nguy hiểm. Ngươi muốn hay không ta hỗ trợ? Thỏa Thiếu Cung hỏi. Tư Mã U Nguyệt dương mắt nhìn hắn. Chỉ cần ta hỗ trợ, sư phó của ngươi cùng lão sư nhất định có thể bình an ra tới. Thỏa Thiếu Cung tự tin nói. Có điều kiện gì, đảo chủ đại nhân? Tư Mã U Nguyệt chậm rãi nói. Ngươi như thế nào biết ta thân phận? Thỏa Thiếu Cung hỏi. Hắn được đến tin tức, nàng không có cố tình hỏi thăm quá chính mình tới. Đoán Tư Mã U Nguyệt không tính toán nói tỉ mỉ. Ngươi nói trước, nói có điều kiện gì đi, nếu Thỏa Thiếu Cung có thể hỗ trợ, kia nàng cũng không cần đi đi một chuyến. Đương nhiên, tiền đề là cái kia kiện nàng có thể tiếp thu mới được. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ cần ngươi đáp ứng lưu lại ngốc mấy năm là được. Thỏa Thiếu Cung nói, hắn cảm thấy chính mình điều kiện rất đơn giản, cũng thực dễ dàng làm được. Tư Mã U Nguyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt mới là. Chính là không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta còn có chuyện phải làm, không thể lưu lại nơi này, nàng nói. Tuy rằng ngươi hỗ trợ nói, ta có thể ở cái này sự tình thượng thiếu một ít phiền toái, nhưng là ta ở bên ngoài có càng chuyện quan trọng. Thỏa Thiếu Cung cũng không tức giận, chỉ vào Tiểu Hống nói, vậy ngươi đem tiểu gia hỏa này lưu lại ngốc mấy năm ni, nó muốn thực lực không thực lực, Nếu có thể lực không năng lực, cả ngày chỉ biết là ăn nhậu chơi bời. Đối với ngươi phải làm sự tình cũng không có gì dùng. Có ở đây không bên người cũng không quan hệ, đang ở bắt lấy điểm tâm ăn đầy miệng đều đúng vậy. Tiểu Hống cảm giác được một cổ nguy cơ cảm, không kịp sát một sát miệng, trực tiếp bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng không thể đem ta một người ném ở chỗ này. Nó bắt lấy Tư Mã U Nguyệt quần áo, đáng thương hề hề nhìn nàng. Tuy rằng Tư Mã U Nguyệt còn không có nảy ý niệm, nhưng là nó cũng biết chính mình chỉ biết là ở bên ngoài ngoạn nhi. Vạn nhất Nguyệt Nguyệt đáp ứng rồi làm sao bây giờ? Sớm biết rằng nó nên cùng Tiểu Hy cùng nhau đã trở lại. Thỏa Thiếu Cung nhìn nàng, chờ nàng làm quyết định, mà lần này nàng không có trực tiếp cự tuyệt. Ngươi vì cái gì muốn đem Tiểu Hống lưu lại? Nàng hỏi, để lại cho Tiểu Vu làm bạn. Khó được thấy nàng thích là cái, Thỏa Thiếu Cung nói. Vậy ngươi vì cái gì không chọn Tiểu Hy? Tiểu Hy tuy rằng là đi theo ngươi, nhưng là ngươi chưa quyết định định quyền lợi. Nếu tuyển nó, ngươi khẳng định liền bất đồng ý. Nhưng là Tiểu Gia Hỏa này không giống nhau. Ngươi là nó khế chủ, ngươi làm nàng làm cái gì? Nó không dám không từ. Thỏa Thiếu Cung chậm rãi nói, có khế ước lực lượng ước thúc, khế ước thú không thể vi phạm chủ nhân bất luận cái gì yêu cầu. Tiểu Hống thân thể cứng đờ, vấn đề này nó trước nay không nghĩ tới, bởi vì Nguyệt Nguyệt đối nàng cực hảo, chưa bao giờ sẽ yêu cầu nó làm không thích sự tình. Chính là nếu nàng thật sự muốn mệnh lệnh nó ngốc tại nơi này nói, nó cũng không thể cự tuyệt. Nghĩ vậy, nó cả người đều nào nhi xuống dưới, cũng chưa phía trước tinh thần kính nhi. Tư Mã U Nguyệt xem nó như vậy, cũng không đùa nó, đối Thỏa Thiếu Cung nói, Tiểu Hống từ nhỏ liền đi theo ta bên người, làm nó cùng ta tách ra. Phỏng chừng về sau mỗi ngày nhìn đến nó đều là cái dạng này. Bộ dáng này nó các ngươi cũng sẽ không thích đi. Là Tiểu Hống nghe được nàng nói như vậy, trong lòng cao hứng, nhưng là vẫn là phối hợp nàng làm ra kia phó sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Tính nói chuyện chính là Vu U nữ. Tư Mã U Nguyệt cười cười, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là đi bên ngoài nhìn xem. Nói không chừng nhìn đến không giống nhau thế giới đi ra ngoài. Đúng vậy, ngươi vẫn luôn ở trên đảo. Không biết bên ngoài bộ dáng. Cũng không biết bên ngoài những người đó sinh hoạt là bộ dáng gì. Đi địa phương nhiều. Nói không chừng đối một chút sự tình sẽ có bất đồng cái nhìn. Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói. Chúng ta này đảo chủ không phải cũng cả ngày nghĩ ra đi ngoạn nhi sao? Vừa lúc làm hắn cho ngươi làm cái bạn, Thỏa Thiếu Cung mặt lập tức liền đen. Này tiểu nha đầu như thế nào nói chuyện đâu? Hắn chính là gần cù chăm chỉ hảo đảo chủ. Nơi nào thành công thiên đi ra ngoài ngoạn nhi? Hắn chỉ là ngẫu nhiên, bất quá, ra đảo đi ngoạn nhi a. Cái này chủ ý giống như cũng không tệ lắm. Mani Vu nữ cùng Thỏa Thiếu Cung nhận thức cũng lâu rồi. Nhìn bộ dạng đó của hắn liền biết hắn động tâm Mani chính là ra đảo đi ngoạn nhi. Loại chuyện này nàng trước kia chưa từng có đã là Mani Vu tỷ tỷ. Đi thôi, ta cho ngươi nói, bên ngoài thế giới nhưng hảo, thật nhiều thú vị, thật nhiều ăn ngon. Tuy rằng những cái đó ăn đều sao Nguyệt Nguyệt làm ăn ngon. Nhưng là, Tư Mã U Nguyệt chịu không nổi Tiểu Hống ồn ào, dùng tay bưng kín nó miệng. Tiểu Vu, dù sao Giáng Châu sẽ kết thúc, gần nhất trên đảo không có việc gì, không bằng đi ra ngoài chơi ngoạn nhi, Thỏa Thiếu Cung cũng nói. Vậy được rồi, chúng ta đây hiện tại liền đi. Thỏa Thiếu Cung nói Phong chính là Vũ. Ngươi mặc kệ chuyện này. Chuyện này vốn dĩ chính là nàng cùng Hách gia ân oán. Chúng ta tham cùng cái gì? Tiểu nha đầu, ngươi chỉ cần không đem này đảo cho ta phách trầm là được. Thỏa Thiếu Cung trước một câu là cùng Vũ nữ nói, sau một câu là dặn dò Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt cười cười đồng ý. Chỉ cần không đem đảo phách trầm là được. Hắn cấp chính mình quyền hạn còn rất đại. Hết chương.